Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1833, phức tạp. Đối Lưu bị yêu cầu, Viên Đàm cảm thấy rất hoang đường, nhưng hắn vẫn là sảng khoái đáp ứng. Với hắn mà nói, Khiên Chiêu xác thực có năng lực, nhưng hắn cuối cùng không cách nào yên tâm sử dụng, cùng thẳng đến đề phòng hắn. Không bằng để hắn đi theo Lưu Bị, Khiên Chiêu nhà tại An Bình, hắn không có khả năng cùng Ký Châu cắt đứt liên hệ. Hắn tại Lưu Bị dưới trướng, đối duy trì cùng Lưu Bị liên minh hữu ích, tương lai có cơ hội, nói không chừng làm cho Lưu Bị lần nữa xưng thần. Quách Đồ, Tự Thụ đều biểu thị tương tự ý kiến, Viên Đàm hướng Khiên Chiêu biểu đạt lễ nghi tính giữ lại. Đồng ý Khiên Chiêu mang đi hắn bộ khúc, cũng đưa tặng một số lễ vật, cũng hứa hẹn hội chiếu cố Khiên Chiêu người nhà, hảo tụ hảo tán, không làm quân thần, còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Hiệp nghị đạt thành, Viên Đàm kết thúc đối Phạm Dương vây khốn, rút lui đến Bạc Thủy Chi Nam phiền dư đình. Quan Vũ gặp Viên Đàm lui lại, coi là chuyển cơ đến, đang chuẩn bị ra khỏi thành truy kích, thừa thế xông lên đem Viên Đàm đuổi ra U Châu. Lưu Bị đi vào Phạm Dương, hướng Quan Vũ thông báo tình huống, biết được Lưu Bị cùng Viên Đàm nghị hòa, còn muốn đem Phạm Dương cùng Bắc Tân Thành cắt cho Viên Đàm. Quan Vũ sắc mặt lập tức biến, Huyền Đức, đây là ai chủ ý? Quan Vũ một tay vuốt râu, một tay duỗi ra, Chu Thương đưa qua Thanh Long Yển Nguyệt đao, Quan Vũ tiếp đao nơi tay, cánh tay rung lên, Thanh Long Yển Nguyệt đao bỗng nhiên tại trên mặt đất, ông ông tác hưởng, giống như long minh, mặt đất cửa hàng gạch vuông vỡ vụn, vết nứt giống tơ nhện đồng dạng hướng bốn phía kéo dài. Liền Lưu Bị chân xuống một miếng gạch đều, ba, một tiếng nứt ra. Quan Vũ phẫn nộ quát, ta đi chảm hắn. Ta, Lưu Bị đã sớm chuẩn bị, yên tĩnh mà nhìn xem Quan Vũ, ngươi, Quan Vũ mắt phượng trợn lên, méo mặt hai lần, nửa ngày sau mới nói, vì cái gì, Lưu Bị chắp lấy tay, quay đầu nhìn một bên đầu hư không, hai con mắt híp lại, ánh mắt giống chỉ bầu trời màu xám, lộ ra mê mang, hắn lưng có chút khom người, cổ nghiêng về phía trước. Không che không cản bại lộ tại Quan Vũ trước mặt. Quan Vũ chỉ cần nhẹ nhàng vung lên đao. Sắc bén Thanh Long Yển Nguyệt đao liền có thể cắt đứt cổ hắn. Chặt xuống hắn thủ cấp. Qua một hồi lâu, Lưu Bị thu hồi ánh mắt. Nhìn thẳng Quan Vũ phẫn nộ hai mắt. Vân Trường, ngươi cảm thấy thái sử từ người này như thế nào? Thái sử từ Trí Dũng song toàn. Nghĩa bạc Vân Thiên. Tự nhiên là hảo hán tử, ngươi cảm thấy hắn có thể giúp ta đánh tan Viên Đàm sao? Quan Vũ cười lạnh nói, hắn binh lực không đủ, không thể cường nhân khó khăn. Lại nói, đây là ngươi ta chiến đấu, sao có thể toàn bộ trông cậy vào người khác? Đúng, đây là ngươi ta chiến đấu, không phải hắn chiến đấu, không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Lưu Bị đón đến. Lại nói, người bị vây ở Phạm Dương thời điểm, thái sử từ cùng tiên ti người tiếp chiến, bốn chiến bốn thắng, chém đầu hơn vạn, tù binh gần 20.000, lâm trận chém giết Di Gia, Tố Lời, Hòe Đầu, Khuyết Kỳ bốn bộ đại nhân, đồng bộ tiên ti cơ hồ bị một mình hắn diệt. Quan Vũ hít một hơi lãnh khí, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn thừa nhận Thái Sử Từ có năng lực, thế nhưng là hắn không tin Thái Sử Từ có thể tại ngắn ngủi trong một tháng làm ra những thứ này. Đây chính là cùng tiên ti người tác chiến. Cái này chút thời gian tại trên thảo nguyên truy kích đều không đủ. Làm sao có thể đại hoạch toàn thắng, mà lại là liên tiếp bốn chiến. Tiên ti người bị người hạ xuống nguyền rủa à, liền chạy trốn cũng sẽ không. Một cái tiếp một cái chịu chết. Ngươi không nghe lầm. Lưu Bị cười khổ, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. bao quát Dương Mãnh không về, Giản Ung đối Tiền Đồ mất đi lòng tin, khuyên hắn hướng Tôn Sách xưng thần, một kiện không rơi nói, Quan Vũ không nói một lời, sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm lý không nói ra khó chịu. Qua nửa ngày, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Bị, ngươi nói là, Thái Sử Từ không chịu toàn lực giúp ta, có tư tâm, Vân Trường, ngươi vừa mới cũng nói, đây là ngươi ta chiến đấu, Thái Sử Từ đến trợ trận đã không dễ dàng, chúng ta không thể, ngươi nghĩ sai, Quan Vũ không khách khi đánh gãy Lưu Bị, không phải Thái Sử Từ không chịu toàn lực ứng phó, mà chính là ngươi không thể hết sức. Nói xong, đem đao giao cho Chu Thương, quay người liền đi, đi Trác huyện. Lưu Bị bị phơi tại trong đình, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trán nổi gân xanh, đóng mở rút khỏi Trác huyện. Lưu Bị cùng Viên Đàm gìn giữ cái đã có giao tiếp, rốt cục thành Trác quận chủ nhân, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Trác trong huyện thành có chút thực lực gia tộc đều theo đóng mở cùng một chỗ rút lui. Bọn họ lưu lại một chút người hầu trông coi trống rỗng trạch viện, lại mang đi cơ hồ tất cả tiền thuế cùng đồ châu báu. Bọn họ từng hiệp trợ đóng mở thủ thành, ngăn trở Lưu Bị tiến công. Lưu Bị cũng cướp bóc bọn họ ở ngoài thành trang viên. Song phương kết thù, bọn họ không nguyện ý lại cúi đầu trước Lưu Bị, để tránh lọt vào trả thù. Lưu Bị cùng Viên Đàm là kết minh minh hữu, hắn không thể ngăn cản những người này rời đi, cũng không thể trắng trợn trả thù. Nhìn lấy những cái kia trống rỗng nhà, hắn có thể cảm nhận được hương nhân đối với hắn lạnh lùng. Đối với hắn lạnh lùng không chỉ có là những người này, còn có hắn đã từng đồng bạn cùng chiến hữu. Quan Vũ đối Lưu Bị cùng Viên Đàm kết minh quyết định rất xem thường. Tiếp quản Trác quận về sau, thì lấy công vụ bề bộn làm lý do, tránh cho cùng Lưu Bị gặp mặt. Giản Ung thì từ biệt Lưu Bị, về nhà ở hai ngày sau, lên đường chạy tới Sương Lê. Vì Thái Sử Từ hiệu lực, trải qua biến cố này, Trương Phi tâm lý cũng không chịu nổi, vài ngày đều không lộ ra cái vẻ mặt vui cười. Lưu Bị trong trận doanh tràn ngập một loại nói không rõ, không nói rõ uể oải. Lại qua mấy ngày, kế huyệt truyền đến tin tức, Thứ Sử Trương Tắc tiếp nhận hiện thực, đưa tới Thứ Sử Ấn Thụ, đồng ý từ Lưu Bị tiếp quản U Châu vùng phía Tây. Bản thân hắn sắp nổi trình trở về Trường An, trở ngại chế độ, Lưu Bị vốn người không thể tiếp nhận U Châu Thứ Sử, đành phải để Triệu Vân tiếp nhận, đồng thời kiêm lĩnh Nghiễm Dương, lại phái Trương Phi tiếp nhận đại quận thái thú, Điền Dự tiếp nhận thượng cốc thái thú, Khiên Chiêu thì cùng đại quận, thượng cốc Ô Hoàn người giao thiệp, triệu tập Ô Hoàn kỵ binh. Lưu Bị bản thân vẫn như cũ đóng giữ Ngư Dương, làm tốt nghênh chiến Thái Sử Từ chuẩn bị. Điền Dự còn lưu tại Ngư Dương, tiếp quản trước đó từ Quan Vũ phụ trách đồn điền, đơn giản luận công phong thưởng về sau, chư tướng chia ra đi nhậm chức. Kim Thành, bờ sông, vừa mới phía dưới một trận tuyết lớn, giữa sơn cốc trắng lóa như tuyết, liền nước sông đều bị tuyết đọng bao trùm, thấy không rõ vị trí. Thiên tử ghìm chặt tọa kỵ, híp mắt, nhìn phía xa chạy như bay bóng người, trong mắt mang theo mỉm cười. Hắn ăn mặc không nhiều, bên trong là thiếp thân hẹp tay áo chiến bào, hất lên tinh xảo mới giáp, bên ngoài khoác một kiện da gấu áo khoác, trên đầu mang một cái bảo lưu lấy đầu gấu mũ ra. Xem ra không giống như là trung nguyên thiên tử, trái ngược với một cái thô kệch bộ lạc thủ lĩnh. Lưu Diệp bồi tại thiên tử một bên, ăn mặc cũng không nhiều, hắn mặc lấy mặc áo gấm, mang theo mũ trùm đầu, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn uy vũ, bên trong không mất nho nhã. Hàn Toại Hầu ở cách đó không xa, đang cùng một đám Lương Châu cường hào ác bá, Khương Nhân thủ lĩnh nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ. Bọn họ là gần nhất mới vừa vào hướng Tân Quý, mỗi người trên mặt đều treo hưng phấn, mà lấy Hàn Toại là nhất. Thiên tử Tây Trinh, Hàn Toại sớm trở lại Kim Thành, vì thiên tử làm tiền kỳ chuẩn bị, liên lạc Hán Khương anh hùng hào kiệt. Trước đó, triều đình đã dùng quan hệ thông gia thủ đoạn lung lạc một đám người. Hắn độ khó công việc cũng không lớn, một tay dụ dỗ, dùng triều đình ban thưởng hấp dẫn người, một tay uy hiếp, phát binh công kích những cái kia không thức thời thủ lĩnh. Hoặc là giết hại, hoặc là đem bọn hắn đuổi tới trong núi sâu đi. Mấy tháng xuống tới, coi như thuận lợi, thiên tử tuần thú đến Kim Thành, lên đường bình an, ở chỗ này vài ngày, sau đó liền có thể trở về. Tây Trinh liền xem như kết thúc mỹ mãn. Đương nhiên đây chỉ là Hàn Toại hy vọng, thiên tử có phải hay không nghĩ như vậy, hắn cũng không rõ ràng. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, tuổi trẻ thiên tử tựa hồ cũng không thỏa mãn với chạy một vòng, rất muốn tránh thức mở mang kiến thức một chút chiến trường, thậm chí thân thủ chém giết mấy cái Khương người phản quân. Chỉ bất quá Hàn Toại nhiều lần khuyên can, thì liền Lưu Diệp đều biểu thị phản đối. Hắn cũng không thể tránh được, nếu như không là trận này tuyết lớn, nói không chừng thiên tử đã khải hoàn. Bất quá Hàn Toại cũng không lo lắng, thiên tử bên người không chỉ có Lưu Diệp dạng này khôn khéo quan đông sĩ tử, càng có Dương Phụ, Triệu Ngang dạng này lương châu tài tuấn, bọn họ biết lợi hại, sẽ không dễ dàng cổ động thiên tử ra trận, đến Lương Châu đi một chuyến, ven đường tiếp kiến địa phương thế gia, cường hào ác bá, thăng quan tiến tước, lung lạc nhân tâm, để Lương Châu bách tính nhìn xem bầu trời tử phong hái. Biết triều đình không hề từ bỏ Lương Châu, lại mời chào một số Lương Châu tài tuấn vào triều, cái này liền đầy đủ. Quan Đông, quan Tây tranh giành mấy trăm năm, đây đại khái là quan Tây từ trước tới nay lớn nhất uy phong thời điểm. Thiên tử không chỉ có trở lại quan Trung, bình tĩnh đô quan Trung, mà lại đến Lương Châu. Có Hán bốn đến nay trăm năm, cái này là lần đầu tiên, lại sẽ không là một lần cuối cùng. Lương Châu cơ hội tới, Hàn Toại không muốn nện ở trong tay chính mình. Đem thiên tử an toàn đưa về Trường An cũng là lần này tuần thú hoàn mỹ nhất kết quả. Đến mức chiến đấu, chém đầu, những cái kia cũng không trọng yếu. An ủi hóa man di, Đis tứ hải há không tốt hơn. Hàn Toại nhìn xem thời gian không còn sớm, khẽ đá bụng ngựa, đi vào thiên tử bên người, chắp tay thi lễ, bệ hạ, không còn sớm sủa, nên trở về thành. Thiên tử nghiêng người hướng Hàn Toại thăm hỏi, để thân thể một bên kỵ sĩ Khương Quýnh đi gọi hồi ngay tại săn bắn thỏ rừng lữ Tiểu Hoàn. Hàn Khanh, ngươi nghe nói qua Tống Kiến cái này người sao? Hàn Toại tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong lòng nổi lên dự cảm không hay, làm Kim Thành sĩ tộc, đã từng thống lĩnh các bộ đại quân hơn trăm ngàn trước phản quân lãnh tụ. Hắn không có khả năng không biết Tống Kiến. Tống Kiến cũng là một kẻ ngu ngốc, một cái không có thấy qua việc đời, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn vật. Hắn khả năng liền quan Trung đều không đi qua, lại lôi kéo một số người Hán bách tính cùng Khương nhân bộ lạc tại Phu Hãn xưng lên vương. Lương Châu không có người coi hắn là vương, đều coi hắn là chuyện tiếu lâm. Thế nhưng là tên hắn theo thiên tử miệng bên trong nói ra, vậy thì không phải là chuyện cười. Hơi có nghe nói, tựa như là một đám loạn dân. Đại khái ở bên kia trên núi, Hàn Toại chỉ một ngón tay, thì là một đám loạn dân sao? Thì là một đám loạn dân. Hàn Toại mặt không đổi sắc, bệ hạ, Lương Châu nhiều núi, có không ít địa phương ít ai lui tới. Nhân dân cùng điểu thú quần cư, cả một đời đều không đi ra núi, không biết lễ nghi, không biết quan phủ, bởi vì cuộc sống khốn khổ, thụ một số khi dễ, phấn mà khởi binh, thực bọn họ căn bản không biết tạo phản là có ý gì, thậm chí không biết muốn tạo người nào phản. Thật sao? Thiên tử méo mó miệng, giống như cười mà không phải cười, bất quá cái này Tống Kiên giống như không phải loại người này. Hắn không chỉ có tự xưng Bình Hán Vương, nghe nói còn kiến triều đình, phong bách quan, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn a. Hàn Toại ra vẻ khinh thường, một tiếng cười khẽ, một đám không biết cái gọi là người ngông cuồng thôi. Bệ hạ không cần để ý bọn họ. Thiên tử không có tiếp Hàn Toại đề tài, Công Tôn Độ tại Liêu Đông xưng vương, đã bị Sa Kỵ tướng quân Bình Định, Ngô Hầu thiện chiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ trẫm ngự giá thân chinh tuần thú Lương Châu, cũng không thể ngồi nhìn một đám loạn dân xưng vương, còn xưng cái gì Bình Hán Vương. Hàn Khanh, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Hàn Toại trong lòng một tiếng ai thán, nhấc lên Tôn Sách, việc này đã định trước không cách nào thiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?